Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 51-1, muốn tiếp tục bị vả mặt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao không tiếp tục nữa? Nói chuyện được nửa chừng rồi dừng lại, thật khó chịu quá. Các người mau trả lời câu hỏi của Tống Dịch Nhàn đi. Tiểu tiên nữ có phải cố tình làm vậy không? Cô ấy đột ngột làm thế này, cắt ngang câu hỏi của Tống Dịch Nhàn. Chắc chắn là cố tình, tôi tận mắt thấy. Nhan Hạ vừa nói ba điều không xem, cô ấy liền cầm lấy quả đào gọt. Từ trong ba điều không xem của Nhan Hạ, rõ ràng Diệp Siêu Sao chỉ có thể là điều đầu tiên. Chết tiệt, điều này có nghĩa là Nhan Hạ và Diệp Siêu Sao có quan hệ huyết thống. Nếu nói vậy, chẳng phải Nhan Hạ và Diệp Du cũng có quan hệ sao? Nhưng từ đầu chương trình tập kỹ đến giờ, Nhan Hạ tỏ ra không ưa hai người họ, thậm chí thái độ còn đối chọi gay gắt. Ba người này rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Tôi thực sự muốn biết. Dừng lại ở đây thật khó chịu. Lần đầu tiên tôi ghét tiểu tiên nữ đến vậy. Tôi nghĩ ba người này không chỉ có quan hệ, chắc chắn còn có một drama lớn. Nếu không thì tiểu tiên nữ sẽ không cố tình cắt chúng tay như vậy. Paparazzi có thể làm việc hiệu quả chút không? Mấy ngày rồi mà vẫn chưa đào ra được mối quan hệ giữa ba người này. Muốn hóng drama này quá, paparazzi xông lên. Trong hai ngày này, công ty paparazzi đã luôn cố gắng điều tra mối quan hệ giữa Nhan Hạ và Cố Diệp Ngọc. Nhưng họ lại đào từ phương hướng người yêu hoặc là mập mờ trai gái. Vì vậy, họ chỉ phát hiện ra rằng Nhan Hạ thường xuyên luyện múa cùng Cố Diệp Ngọc và hai người đã nhiều lần riêng tư đi ra ăn cùng nhau. Nhưng những tin đồn này, trước đó đã bị họ hoặc người khác phơi bày rồi. Bây giờ, khi xem buổi phát sóng trực tiếp, họ mới chợt nhận ra. Hóa ra hai người này không phải là người yêu hay có quan hệ mập mờ, mà là có quan hệ huyết thống. Lúc này, đội ngũ paparazzi như những con cá mập ngửi thấy mùi máu, lập tức lao vào điều tra. Nếu họ có thể đào ra drama ớn này sớm nhất, để giành lấy tiêu đề trang nhất. Khán giả và người hâm mộ đều bị khơi dậy sự tò mò. Lần lượt suy đoán về mối quan hệ giữa Nhan Hạ và hai anh em kia. Chủ đề, LT, rốt cuộc thì Nhan Hạ và Diệp Siêu Sao có quan hệ gì? GT, thậm chí đã leo lên hot search. Nhiều người chưa xem chương trình thực tế cũng tò mò nhấn vào xem. Kế tiếp từng người đều bị cuốn vào, tò mò và muốn hóng vụ drama này. Trước đây, đã có tin đồn nhiều lần về việc Nhan Hạ bám lấy Diệp Siêu Sao không buông, mối quan hệ giữa hai người mập mờ. Mọi người đều tin rằng Nhan Hạ muốn dựa đẫm vào Diệp Siêu Sao để anh ta giúp cô giới thiệu nguồn tài nguyên. Nhưng từ sau khi chương trình thực tế bắt đầu, thái độ của Nhan Hạ đối với Diệp Siêu Sao khiến mọi người ngạc nhiên. Cô không chỉ không bám víu và đeo bám, mà còn cực kỳ kiêu ngạo, thẳng thừng đối đầu và chẳng buồn để ý đến anh ta. Ngược lại, Diệp Siêu Sao lại thường xuyên tiếp cận Nhan Hạ, tự đưa chính mình đến trước mặt Nhan Hạ để tự chuốc lấy khổ. Lúc đó mọi người cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có lẽ không giống như lời đồn. Tuy nhiên, mọi người đều không đoán theo hướng hai người là anh em ruột. Mà họ đoán rằng Nhan Hạ có thể là họ hàng nào đó của Cố Diệp Ngọc, kiểu quan hệ họ hàng khá gần gũi. Tại nhà họ Cố, mẹ Cố và cha Cố lại đi tham dự một bữa tiệc. Cố Diệp Châu thì đang đóng cửa trong phòng để viết nhạc. Cố Diệp Hảo thì bận rộn sắp xếp cho bộ phim mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại Cố Diệp Thần và Cố Diệp Quân đang xem chương trình trực tiếp. Cố Diệp Quân đen mặt nói, đầu óc của thằng Năm thật sự là ngấm nước rồi. Nó cứ nhất quyết phải liên tục đi tìm cảm giác tồn tại với Nhan Hạ. Giờ thì hay rồi, làm cho mọi người đều đang suy đoán về mối quan hệ của bọn nó. Cố Diệp Thần nhíu mày nói, nếu để người ta đào ra mối quan hệ giữa Nhan Hạ và thằng Năm, có phải sẽ bất lợi cho Du Du không? Cố Diệp Quân gật đầu, đúng vậy, dù là về mặt thân phận hay mối quan hệ, đều không có lợi cho Du Du. Trước đây đã có người dắt mũi dư luận, cho rằng mối quan hệ giữa thằng Năm và Du Du không giống như anh em ruột, mà giống như một cặp tình nhân hơn. Sâm xinh đẹp, hai người bọn nó ở trong chương trình trực tiếp có nhiều hành động quá mức thân thiết. Điều này nếu như hai người là anh em ruột, mặc dù có người cảm thấy không quen, nhưng cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng nếu công khai mối quan hệ thật sự của ba người, rất có thể sẽ có người suy nghĩ rằng mối quan hệ giữa thằng Năm và Du Du là mối quan hệ mập mờ không đàng hoàng. Hắn ta thở dài, đây là điều mà em lo lắng nhất. Cố Diệp Thần suy nghĩ một chút rồi nói, hay là thuê tài khoản ảo để dắt mũi dư luận, bảo rằng Nhan Hạ là em họ của thằng Năm. Đừng để người ta đào ra mối quan hệ thật sự của ba người là được. Anh ta ngừng lại một chút rồi nói, anh xem chương trình trực tiếp, thấy thái độ của Nhan Hạ đối với thằng Năm cũng không có ý định công khai mối quan hệ. Chỉ cần em ấy không nói ra, vấn đề này sẽ được giải quyết. Anh ta lại nói, sau khi chương trình kỳ này kết thúc, chúng ta đều đối với em ấy tốt hơn chút, dỗ dành cô ấy quay lại. Sâm, cách chương.